Ma Tước Tướng Quân, chương 19, xa vào tử địa, gocchuyenaudio.com. Phía sau, đại tướng Văn Láp nhìn ra tiên phong bên mình đã chiếm được tiên cơ. Liền phất cờ hạ lệnh nổi trống, đại quân Sumerian liền dập dập theo trận hình tiến lên như đại hồng thủy. Bên này chiến tướng cũng rút ra bội đao bên hông dơ lên cao. Đại quân Babylonia cũng nhanh chóng gia nhập chiến trường. 9 vạn quân Sumerian đối đầu cùng 14 vạn quân Babylonia. Cảnh tượng thật hùng tráng biết bao, tiếng la hét chém giết rung trời. Hai bên đều là quân tinh nhuệ trực tiếp sát nhập tàn sát lẫn nhau. Máu tươi văng tung tóe nhuộm đỏ cả vùng chiến địa, xác người ngựa cùng các bộ phận cơ thể đứt đoạn la liệt khắp nơi. Cảnh tượng như địa ngục trần gian. Nhưng dù sao ưu thế về binh lực phía Babylonia cũng là tương đối rõ ràng. Mặc dù bị sa sút hơn về khí thế nhưng vẫn bù đắp được bằng số lượng. Chính vì vậy nhìn về tổng thể sức mạnh phía địch quân có phần nhỉnh hơn một chút. Đại tướng Văn Láp cháo gà cũng không có đứng ngoài chiến cuộc. Chàng múa tít đôi song thương dẫn theo đội thân binh gia nhập chiến đấu. Trung quân của Sumerian đã có dấu hiệu bị chậm lại, nếu không nhanh chóng bổ sung chiến lực rất có thể sẽ xuất hiện bại cục. Mà toàn bộ lực lượng đã được tung vào hết mất rồi. Với sự dũng mãnh của Văn Láp thế cục dần được ổn định lại. Nhưng cũng chính vào lúc chiến sự đang diễn ra hết sức cam go ấy. Dị biến lại bất chợt nổi lên, phía sau đại quân Babylonia bất ngờ xuất hiện một đội quân sinh lực. Chính là sư đoàn thiện chiến bậc nhất của chúng, 4.000 pháp sư phù thủy dưới trướng nữ tướng quân Elis. Bọn chúng không có trực tiếp chiến đấu mà đóng vai trò hỗ trợ. Tất cả những kẻ bị thương hoặc đang rất mệt mỏi bên phía địch nhân bất chợt như phát cuồng. Chúng điên cuồng bất chấp tất cả tràn lên chém giết. Sư đoàn phù thủy này không biết dùng pháp thuật gì mà khiến chiến lực của địch nhân trong phút chốc tăng vọt gấp đôi. Bọn chúng dường như không còn biết đau đớn sợ hãi là gì nữa. Sĩ khí phía Babylonia bỗng chốc tăng lên như thủy triều lãng lãng. Đại quân Sumerian phút chốc xa vào khổ chiến. Họ đã chiến đấu dũng mãnh suốt nhiều giờ. Thể lực cũng đã tương đối giảm sút. Sĩ khí cũng không còn hừng hực như lúc đầu nữa. Kẻ địch đông hơn rất nhiều lại tự nhiên hung mãnh dị thường. Các cánh quân Sumerian dần dần không còn giữ nổi đội hình nữa. Nhất là đội hình phía trung quân, nơi đó phải gánh chịu sự tấn công mạnh mẽ nhất của lực lượng chủ lực địch. Bộ binh hạng nặng lính y, lạc đà công giáp và kỵ binh ngựa chém. Thế cục nhanh chóng xoay chuyển bất ngờ. Vấn đề chiến bại của quân Sumerian chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Họ đã không còn lực lượng để xoay chuyển tình thế nữa rồi. Văn Láp cháo gà mặt đầy máu tươi, đôi mắt rừng rực cháy lên ngọn lửa mãnh liệt, chàng không cam tâm, kẻ địch dùng mưu kế hèn hạ, chắc chắn đã hạ một loại thần dược kích thích sức mạnh của quân lính. Tuy trước mắt có thể tăng sức chiến đấu, nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cơ thể nghiêm trọng. Bọn chúng bất chấp tất cả hòng tiêu diệt đại quân của chàng. Thử hỏi làm sao chàng không giận dữ, nhưng có thể làm gì được. Quân Sumerian đã đến thời khắc sinh tử tồn vong mất rồi. Nếu 9 vạn quân này bây giờ rút chạy, nhất định sẽ bị địch quân đuổi theo tàn sát. Lực lượng kỵ binh của chúng rất đông đảo, sẽ là một trường tai kiếp đối với những người lính Sumerian quả cảm. Nhưng nếu bây giờ không chạy, rất có thể sẽ rơi vào tình thế toàn quân tuyệt diệt. 5 vạn quân thủ thành Kish còn lại cũng khó lòng cản bước nổi quân thù. 9 vạn quân này là lực lượng tinh nhuệ nhất còn lại của Sumerian rồi. Văn Láp ngửa cổ lên trời rít gào, ta không cam tâm. Nếu so đấu về trận pháp bày binh bố trận chàng không ngán bất cứ đối thủ nào. Nhưng kẻ thù đâu có chính diện giao phong, bọn chúng là dùng kế giết địch 1.000 tổn hại 800. Chính vì thế chàng không có cam lòng, lão thất phu chiến tướng quả là lòng dạ độc ác. Cả đời chàng chinh chiến xa trường chưa từng thất bại, nhưng có lẽ hôm nay phải ôm hận dưới tay hắn rồi. Đúng lúc này một tướng trẻ tuổi dục ngựa lướt tới gần Văn Láp. từ xa đã cất giọng hô to. Tướng quân Van Lắp xin hãy mau rút, ta sẽ ở lại cầm chân kẻ địch. Van Lắp ngước mắt lại nhìn, thì ra là tướng Tiên Phong Chim Sẻ đi nắng, bại binh như núi đổ. Ta còn có thể chạy được sao, ngươi không nên nói vậy. Đây là kẻ địch dùng mưu hèn kế hiểm mà thôi. Chỉ cần tướng quân còn sống, nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Nhanh lên nếu không sẽ không kịp nữa, Chim Sẻ vội vàng hối thúc, ngươi là tướng kỳ tài hiếm có. Hãy dẫn quân cố chạy về thành Kích cố thủ, ta sẽ ở lại giữ chân kẻ thù. Hãy giúp quốc phương chống lại cường địch, số mạng Van Lắp ta hôm nay đã tận rồi, tuyệt đối không được. Ta sao có thể bỏ ngươi ở lại đây? Nếu tướng quân không đi, vậy Chim Sẻ ta cũng sẽ ở lại sát cánh cùng ngươi. Hôm nay, dù loạn đao phân thây cũng quyết không lùi bước. Van Lắp cùng Chim Sẻ đưa ánh mắt nhìn nhau. Sâu trong đôi mắt hai người là ý chí sục sôi không chịu khuất nhục. Họ đều là những hảo hán đội trời đạp đất, dù da ngựa bọc thây, xương tàn gửi nơi hoang địa cũng có nghĩa lý gì. Là một trang nam nhi trong trời đất, chết vì lý tưởng mới là niềm kiêu hãnh. Được, hôm nay chúng ta cùng xung trận giết địch, được sát cánh cùng tướng quân. Van Lắp ta rất đỗi tự hào. Tốt, ta cùng tướng quân dù chết cũng khiến kẻ thù phải kinh hồn táng đảm. Nói dứt lời hai người khuôn mặt dần trở lên kiên nghị. Họ giơ vũ khí lên cao. Van Lắp trầm giọng thét vang như sấm, tướng sĩ Sumerian nghe lệnh. Tất cả cùng ta tổng tấn công. Dứt lời hai tướng thúc mạnh chiến mã, dẫn đầu đội ỵ thân binh tiến thẳng đến vị trí trung tâm của chiến trường. Van Lắp và Chim Sẻ trái phải cùng tiến, Ô Vân Đạp Tuyết cùng Bạch Mã Long Câu cất cao bốn vó phi nước đại lướt như bay trên chiến địa. Phía sau thân binh mang theo hai lá chiến kỳ giơ cao ngạo nghễ tung bay trong gió. Chiến kỳ hình song thương màu đen và chiến kỳ hình chú chim nhỏ màu trắng trên chiến trường vô cùng bắt mắt. Tất cả tướng sĩ Sumerian đang đau khổ chiến đấu đều ngước nhìn lên. Chủ tướng thân thể đáng giá ngàn vàng còn dũng cảm xông pha trong mưa tên rừng kiếm cùng họ thì họ có gì phải sợ hãi. Tất cả đồng thanh reo hò tiến theo hướng hai lá chiến kỳ. Đó chính là biểu tượng sức mạnh vô địch không gì sánh kịp trong lòng mỗi người. Quyết tử cùng hai vị tướng quân, họ đều đồng thanh hét vang. Tiếng hét xung trận vang thấu tận thiên không. Quân đội Sumerian bất ngờ phản kích lại dữ dội. Họ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh cuồng nhiệt còn sót lại trong người mình. Hôm nay, tại đây họ có thể sẽ chết, nhưng sẽ là một cái chết vì tự do. Không một kẻ thù nào có thể trói buộc linh hồn họ. Máu của họ đổ xuống là dành cho vương quốc quê hương yêu dấu. Họ sẽ dùng sinh mạng của chính mình để cho kẻ thù phải khiếp sợ. Song thương cùng huyết đương thương bay lượn như lá khô trước cuồng phong bão táp. Bất cứ kẻ nào cản đường thân thể đều như diều đứt dây bay ngược ra sau. Máu tươi, tay chân cụt văng tung tóe. Hai hổ tướng như hai sát thần đánh mạnh vào biển người mênh mông của đội quân xâm lược. Từ xa nhìn lại cứ như hai con sóng dữ xô vào bờ cát. Cảnh tượng xiết bao hùng tráng và huy hoàng. Nhưng từ trước tới nay có kẻ nào có thể vô địch? Có kẻ nào dùng sức người mà đánh bại được cả một đội quân hàng chục vạn người? Chắc chắn là không, dù anh hùng cái thế như Van Lắp cháo gà và Chim Sẻ đi nắng cũng vậy. Họ cũng chẳng thể một tay che khuất bầu trời. Đội thân binh từng người một dần ngã xuống. Những tướng lĩnh dũng mãnh cũng chịu chung số phận. Dù họ có dùng một địch mười cũng không sao chống đỡ nổi đội quân khổng lồ của kẻ thù. Chỉ chốc lát quân số đã giảm xuống nhanh chóng. Van Lắp cùng Chim Sẻ khắp người là máu tươi. Đội quân nhỏ bé của họ đã bị chặn đứng, vây khốn giữa một rừng gươm giáo. Nhưng chỉ cần hai người họ còn một hơi thở, họ vẫn sẽ chiến đấu tới cùng. Và chỉ cần họ còn đứng vững, tất cả tướng sĩ Sumerian cũng sẽ không lùi bước. Giết một tên là hòa, giết hai tên là có lãi. Giết càng nhiều lãi cũng càng nhiều. Trong đầu họ lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất một chữ. Giết, cách chương.